Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, máu nhuộm băng tuyết, chương 485, máu nhuộm băng tuyết, đồng thời động thủ, toàn bộ giết, Hàn Tuyết Thiên cùng Xích Lão đối chiến, Lạc Tuyết công tử đột nhiên đánh lén, lấy nhân số để thủ thắng, đã như vậy, còn có cái gì quy tắc có thể nói? So với người mấy, sợ ai, Xích Huyết Sơn Trang đám người toàn bộ ánh mắt đều là cứng đờ. Xích Lão không có bắt giữ, bị Lâm Phong lao ra ngăn cản, mà hiện tại, bọn họ còn muốn chịu đựng mấy vạn thiết kỵ lửa giận. Đáng sợ lửa giận, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, thiết kỵ rung động đại địa, một luồng đáng sợ sát khí trùng thiên, để băng tuyết sơn trang người đều lộ ra khủng hoảng chi sắc. Chân chính khủng hoảng, Xích Lão, ngươi đi nghỉ ngơi, hai người này, giao cho ta giết. Xích Lão ăn vào một viên đan dược, sau khí tức cũng vững vàng chút. Lấy Xích Lão thân phận của thầy luyện đan, thương thế này nếu là đúng lúc khống chế, mong rằng đối với hắn tạo thành không được tổn thương quá lớn. Được. Xích Lão cũng không có đi khách khí với Lâm Phong, lấy Lâm Phong tu vi đối phó hai cái huyền vũ cảnh tầng 4 người, hẳn là không thành vấn đề. Xích Lão lui ra sau khi, một luồng đáng sợ sát khí từ trên người Lâm Phong phóng thích. Sát phạt là ý chí, Hàn Tuyết Thiên cùng với Lạc Tuyết công tử bị giết phạt bao phủ. Lạnh cả tim, trên người băng tuyết khí tức cuồn cuộn mà động. Ở tại bọn hắn bốn phía, huyệt bay xuống, nhưng mà này từng mảng huyệt, nhưng ở trong gió rét gào thét. Ở sát phạt trong run rẩy, giết, ngoặc kép, Lâm Phong bước chân hư không một bước, chớp mắt tức đến Lạc Tuyết công tử trước người. Sát phạt chi kiếm vung vẩy mà ra, khủng bố kêu to tiếng chói tai. Hàn băng, ngoặc kép, Lạc Tuyết công tử quát lớn một tiếng. Tận huyệt hướng về Lâm Phong phiêu đãng mà đến, lập tức ở Lâm Phong chân nguyên chi kiếm thượng ngưng tụ, phải đem Lâm Phong kiếm cho niêm phong lại. Băng thiên tuyết địa, một bên Hàn Tuyết Thiên đánh giết tới, mang theo một luồng cường hãn băng xương khí tức, cả vùng không gian một mảnh băng tuyết. Mạnh mẽ công pháp võ kỹ có thể cải tạo không gian, này tuyệt đối không phải hư nói. Lâm Phong sát phạt có thể để cho không gian trở nên sát phạt nơi. Băng tuyết sơn trang hàn băng công pháp có thể để cho chu vi hóa thành một mảnh băng tuyết nơi. Mặc dù giờ khắc này mặt trời chói mắt đều pháp đem băng tuyết hòa tan mảy may. Mà nên băng nhạn tụ càng ngày càng nhiều. Băng tuyết sơn trang người sẽ càng đánh càng hăng. Bởi vì bọn họ tu luyện chính là hàn băng. Ở băng tuyết trong thiên địa phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nhưng bọn họ đối thủ thì lại không phải vậy. Băng tuyết càng ngày càng mạnh, sau thực lực của bọn họ sẽ phải chịu suy yếu, chịu ảnh hưởng. Bởi vậy thực lực gần gũi thời gian tuyệt không có thể cùng băng tuyết sơn trang người đánh lâu. Sức chiến đấu của bọn họ lâu dài kéo dài, đánh lâu rất nguy hiểm. Bất quá Lâm Phong cũng xưa nay sẽ không có đánh lâu ý nghĩ. Không cần, cuồn cuộn khí sát phạt đem bao trùm ở tại thượng băng tuyết nghiền nát. Một thanh hắc sắc kiếm xuất hiện ở nơi đó. Một luồng khủng bố hủy diệt khí tức lan tràn mà ra. Sát phạt, lúc này sát phạt, hòa vào ý chí, sát phạt ý chí. Tuy rằng này cỗ kiếm chi sát phạt ý chí chỉ có tầng 1, nhưng là đầy đủ. Giết, ngoặc kép, một đạo quát chói tai tiếng cuồn cuộn truyền ra. Hắc, sắc, quang thiểm không, lóe lên liền qua, biến mất không còn tăm hơi. Xì, xì, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Hàn Tuyết Thiên hướng về Lâm Phong công kích tới được thân thể cứng ngắc ở giữa hư không. Hắn như trước là ở duy trì động tác lúc đầu, nhưng cũng đã đi tới không được mảy may. Cúi đầu, liếc mắt nhìn hông của chính mình, nơi đó, máu tươi chậm rãi thẩm thấu mà ra, thậm chí dần dần rạn nứt. A, một đạo tiếng kêu thê thảm ở trong không gian về đáng. Đoàn người ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy tông chủ của bọn họ Hàn Tuyết Thiên bị chặn ngang chặt đứt, con mắt đều vẫn là mở ra, nhưng thân thể cũng đã chia lìa. Một màn đáng sợ này để bọn họ từng cái run rẩy không ngớt. Liền ngay cả đao kiếm liền muốn rơi vào trên người bọn họ thời điểm bọn họ đều quên. Chính mình cũng bị chém rớt. Trốn, ngoặc kép, đây là đoàn người trong lòng hiện lên duy nhất ý nghĩ. Bọn họ không muốn ở liều chết chống lại, liền tông chủ đều bị Lâm Phong một kiếm chém giết. Bọn họ đi đối mặt này mấy vạn thiết kỵ, đáng giá không? Băng Tuyết Sơn Trang người đều bắt đầu chạy trốn. Luận là trong tông môn trưởng lão vẫn là thiên phú đệ tử, không có ai muốn chết. Cùng tông môn đồng sinh cộng tử là đại nghĩa, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, người đối với sợ hãi tử vong chi tâm sẽ hơn xa với đối với trung nghĩa kính nể. Chạy trốn không thể bình thường hơn được, nhưng chạy thoát ư? Chỉ cần là muốn chạy trốn người, lập tức liền mấy mũi tên quay về hắn phá không giết ra. Lít nhà lít nhít mũi tên mặc dù là không cho phép, nhưng số lượng cũng đủ để đem hắn mai táng đi. Bọn họ kết cục chỉ có trở thành sống bia. Không chỉ có là những người khác muốn chạy trốn, Lạc Tuyết công tử nhìn thấy Hàn Tuyết Thiên bị chém giết, nhìn thấy Băng Tuyết Sơn Trang đám người chung quanh bị giết, hai con mắt của hắn đỏ đậm, nhưng cũng không nhấc lên được sát ý. Bây giờ Lâm Phong, thật đáng sợ, hắn đã lực đối mặt. Hai tay múa, không gian gào thét, cuồn cuộn thiên địa băng nhạn tụ thành một mảnh khí lưu. Nương theo Lạc Tuyết công tử song trưởng phun ra, cuồn cuộn băng tuyết khí lưu điên cuồng hướng về Lâm Phong đập ra đi. Cũng cùng lúc này, băng tuyết chân nguyên sức mạnh ở Lạc Tuyết công tử dưới chân ngưng tụ thành một mảnh to lớn. Huyệt, mang theo hắn gào thét rời đi, hướng về cùng băng tuyết sơn trang hướng ngược lại thoát đi. Băng tuyết sơn trang, không cứu, hủy diệt đã thành vì là tất nhiên. Nhìn Lạc Tuyết công tử chạy trốn thân hình, Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười. Lạc Tuyết công tử bất quá huyền vũ cảnh tầng 4, ở trong tay của hắn, khả năng chạy thoát sao? Tùy Phong, ngoặc kép. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Lâm Phong cảm ngộ tự nhiên phong thanh, thân thể lấp lóe, mỗi một cái động tác đều nhỏ bé so với, phảng phất ẩn chứa mấy lần hóa, hòa vào phong rung động. Lâm Phong thân thể phảng phất không có phong lực cản, hướng về Lạc Tuyết công tử, xạ đi, liền như một trận gào thét như gió. Hơi thở của cái chết giáng lâm ở Lạc Tuyết công tử trên người, để Lạc Tuyết công tử cả người bỗng nhiên run lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắn nhìn thấy, chỉ có một đạo sát phạt ý chí ánh sáng. Kiếm chi sát phạt chém xuống, Lạc Tuyết công tử thân thể chia ra làm hai. Hắn giống như Lâm Phong, từ hoàng thành trong đi mà đến. Nhưng chờ đợi hắn, cũng chỉ có tử vong. Có thể ở lúc sắp chết có hung hận. Tại sao biết rõ ràng Lâm Phong thực lực đáng sợ, hắn còn muốn hết sức từ hoàng thành trong đi băng tuyết sơn trang, muốn cứu vớt tông môn. Hắn sớm nên ý thức được, ở Lâm Phong quyết định muốn phục hưng tuyết nguyệt thời điểm, tông môn đã không cứu, hủy diệt tựa hồ là tất nhiên việc, nhưng hiện tại luận hắn làm sao hối hận cũng đã chậm. Tất cả đều bụi bặm lắng xuống. Nhìn Lạc Tuyết công tử ngã xuống, Lâm Phong diện vẻ mặt, hắn tựa hồ không có suy nghĩ. Ngày xưa Tuyết Nguyệt Quốc danh tiếng hiển hách tám đại công tử, đã ở trong tay của hắn đã chết hai người. Xếp hạng thứ 6 cùng thứ 7 đại bằng công tử cùng với Lạc Tuyết công tử, dồn dập bị hắn giết chết. Tám đại công tử, tám vị thiên tài, chỉ còn thứ 2, nhìn trên mặt đất chiến đoàn. Mấy trăm người tán loạn chi quân làm sao có thể cùng thế như mãnh hổ mấy vạn thiết kỵ chống lại. Chờ đợi băng tuyết sơn trang, chỉ có hủy diệt. Trên mặt đất, có một người sức chiến đấu đặc biệt là cường hãn. Ánh đao lướt qua chỗ, khi thì như tơ liễu tung bay, khi thì bá đạo tan tác. Người có thể kháng cự, chân nguyên chi đao chém giết. Ai chống đỡ, giết ai, phách đao, không hổ là lúc trước mạnh nhất nô lệ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ở Vũ gia tù đấu trường, phách đao giá, tính, cuồng bạo, người có thể khống chế, mới bị cầm bán đấu giá. Cuối cùng hắn Lâm Phong đập xuống đến, ngay lúc đó phách đao, cảnh giới so với hắn còn cao hơn, còn trưởng khống đao tư thế. Bây giờ tu vi của hắn đã đến huyền vũ cảnh tầng 3. Phách đao cũng đã đột phá huyền vũ, bước vào tầng 1 cảnh giới. Hơn nữa đáng sợ phách đao quyết cùng với hắn đao vũ hồn. Cùng lĩnh ngộ đao chi nhập vi cảnh giới. Huyền vũ tầng 2 người, hắn đều có thể chiến. Ở Lâm Phong bên người, có tốt hơn một chút người thiên phú đều rất tốt. Thậm chí không yếu hơn hắn, không bằng hắn khả năng số mệnh cùng với ngộ, tính. Đoàn Phong xích tử chi tâm, một lòng tu luyện, phách đao bạo ngược sát phạt. Phách đao một bên, hàn man đầu óc đơn giản, thiên phú nhưng không yếu. Tựa hồ vũ hồn còn phải đến thức tỉnh, phá quân vũ hồn song sinh. Những người này, nếu như hắn không có gặp phải, cũng sớm muộn cũng sẽ trở thành Tuyết Nguyệt Quốc chói mắt một đời nhân vật. Nhưng là có lẽ là bởi vì ở bên cạnh hắn duyên cớ, bọn họ phong mang đều bị che kín rồi. Đại đa số người đều đang chăm chú hắn Lâm Phong. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Phong ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn phương xa, đoạn nhận thành phương hướng. Cũng không biết bây giờ Liễu Thúc, Phỉ Phỉ, còn có Hàn Man phá quân bọn họ làm sao. Lần trước ở Hoàng Thành trong nhìn thấy Liễu Thúc, ý chí của hắn tựa hồ rất xa sút. Các loại, chờ, Tuyết Nguyệt chuyện, tìm một cơ hội đi Đoạn Nhận Thành xem một chút đi. Băng Tuyết Sơn Trang là hắn ở Hoàng Thành ở ngoài trạm cuối cùng. Băng Tuyết Sơn Trang diệt sau khi tất cả ân oán liền cũng có thể ở Hoàng Thành trong giải quyết. Cuồn cuộn thiết kỵ kế tục hướng về trước bước ra, đạp lên mặt đất băng tuyết. Lâm Phong nhìn băng tuyết sơn trang phương hướng, phảng phất đã thấy máu tươi đem tuyết trắng nhuộm đỏ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.